Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, mục lục Trương Phi cầm thẩm mặc vốn tưởng rằng nam nhân là biết cái gì. Chính là đối phương nhìn hắn đôi mắt thực chuyên chú hơn nữa thực chắc chắn, ta không biết, mắt đen. Không tham một tia giả dối, hắn chỉ là lo lắng. Khoảng thời gian trước thẩm mặc đi khắp toàn thôn, thậm chí là chợ thương, nơi này lớn lớn bé bé tổng cộng có 7-8 cái thôn xóm. Trừ bỏ hắn bên ngoài rốt cuộc có hay không mặt khác quỷ thủ thẩm mặc cũng không biết. Hiện tại một đám quỷ mặc kệ là diện mạo vẫn là thân thể chỉ tiêu đều cùng người giống nhau. Hắn chính là hỏi quan tài mặt cũng không biết, nhưng là nhìn có đôi khi trầm mặc không? Nói đối mặt hắn vấn đề chau mày nam nhân, thẩm mặc cũng không hào hỏi lại, bởi vì hắn phát hiện lúc này đại hồ, so với hắn không rõ đồ vật còn muốn nhiều đến nhiều, hiện tại đại hồ là quan tài mặt. Nhưng là lại không phải quan tài mặt, hắn mất đi đại bộ phận ký ức, trong đó bao gồm sở hữu hiện thế ký ức. Thế giới này là quan tài mặt thế giới sao? Thẩm mặc đứng ở hoàng hôn hạ nhìn nam nhân cùng đại cây cột nói chuyện phiếm. Giống như xác định cái gì, quá nửa tháng ta cùng Miêu Miêu làm tiệc rượu. Đến lúc đó mang theo ngươi, đệ đệ tới uống rượu a. Đại cây cột một bên rửa tay một bên đối bên. Dòng suối nhỏ thẩm mặc vẫy tay, toàn thôn trừ bỏ đại hổ liền đại cây cột đối thẩm mặc thái độ xem. Như nhất thân thiện, ở người khác trong mắt thẩm mặc chính là bọn họ ra mua tới lao công. Nhưng là đại cây cột đào không cho rằng, cũng là xem ở chính mình huynh đệ đại hổ đối cái này trắng nõn tiểu thanh niên như vậy tốt phân. Thượng ta nói a, ngươi ở nơi nào nhặt được tiểu thiếu gia, da thịt non mịn, muốn hay không đi trong thành nhìn xem, là nhà ai vứt hài tử, nhìn thanh niên ở trong thôn như cá gặp nước bộ dáng. Lớn như vậy, cũng kỳ quái, đều không nghĩ trở về. Nhất quán trầm mặc nam nhân đột nhiên nheo lại đôi mắt. Liền ngữ khí đều trở nên thập phần kịch liệt, hắn là của ta, đại cây cột trước nay không bị đại hồ. Như vậy hung quá, lập tức cũng trợn tròn mắt thẩm mặc không hiểu được hai người như thế nào đột nhiên liền biến sắc. Mặt, từ trên tảng đá đứng dậy vỗ vỗ mông đi tới, làm sao vậy? Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thẳng tắp hỏi, ngươi sẽ không đi chính là sao? Thẩm mặc nhìn khuôn mặt căng chặt nam nhân, môi mỏng đều nhấp thành một cái thẳng tắp quan tài mặt hắn. Thẩm mặc biết là Hạ Lâm ký ức ảnh hưởng hắn, mở miệng nói, ta không đi, trong lòng nhịn không được cười thầm. Gia hỏa này nếu là biết chính mình kỳ thật là có thể quay lại tự nhiên còn sợ hắn đi sao, nhưng là... Trọng điểm chính là hiện tại quan tài mặt, Nga, không, đại hổ không biết a, bởi vì cây cột này buổi nói chuyện. Nam nhân cũng không nói đến lúc đó muốn đi nhà hắn uống rượu nói. Trực tiếp lôi kéo thanh niên liền đi, hai người lôi lôi kéo kéo đi xa. Đại cây cột một người lưu tại chỗ, nhìn hai người bóng dáng cảm giác đặc biệt kỳ quái. Trở lại trong phòng, nam nhân an trí hảo tiểu thanh niên liền đi hậu viện bận việc. Thẩm mặc phát hiện gần nhất nam nhân thường xuyên đi hậu viện cũng không biết ở bận việc gì. Thẩm mặc đổ nước qua đi, liền thấy được đầy đất đầu gỗ, một đám đầu gỗ cọc điêu khắc mà sinh động như thật rất sống động con. Khỉ, dương cánh muốn bay phượng hoàng, niêm hoa nhất thiếu thánh Phật. Còn có một con, liền cần đều ở đón gió bay múa dài chừng 1 mét cự long. Trên người mỗi một khối vải đơn thuần bởi vì thủ công điêu khắc góc độ dưới ánh mặt trời lấp lánh. Tỏa sáng, quan tài mặt, nam nhân quay đầu, trên tay khắc đao bảo như cánh ve, dán ở lòng bàn tay gian, thật giống như là thân thể một bộ phận. Ngươi, thẩm mặc bị trước mắt một màn sợ ngây người, một đường đi tới. Liền dưới chân trồng chất tiết tiết đều không đành lòng dẫm. Sợ này đó phế liệu đều sẽ trở thành pho tượng một bộ phận quan trọng linh kiện. Đến gần tận mắt nhìn thấy nam nhân là như thế nào đem một khối tử khí trầm trầm đầu gỗ điêu ra một. Đóa hoa tới, thẩm mặc thật là kinh diễm mơ siêu lúc này mới kêu chân chính nghệ thuật dân gian, đây mới là đại sư ở. Dân gian, vai hề ở điện phủ, ngày mai là chợ. ta đem này đó đưa tới chợ đi lên bán. Không được nói, ta còn có thể hội họa, ta cũng sẽ chút huyền hoàng chi thuật, đủ rồi, chỉ cần chiêu thức ấy. Khiến cho 20 thế kỷ hắn xem thế là đủ rồi, còn xính luận mặt khác. Chính là ngươi làm này đó làm gì a? Nam nhân ngẩng đầu, một giọt mồ hôi từ giữa trán chảy xuống, trải qua hẹp dài mắt đuôi, làm nam nhân nhịn không được chớp chớp mắt mắt, ta muốn kiếm tiền dưỡng ngươi, Thẩm Mặc trong tay. Chén quơ quơ, thiếu chút nữa không đoan ổn ngươi. Người uống nước, hoảng không chọn vội mà cầm chén đệ đi lên, nam nhân tiếp nhận đi còn cười. Cười, người thật tốt, văn hóa không đủ, ngọa tao tới thấu, Thẩm Mặc nhấc chân liền chạy, trong thôn ra hai cọc án mạng. Trấn trên cũng phái tới mang súng binh, liên tiếp mấy ngày siêu tầm đều không có tra được manh mối. Càng đừng nói tìm được hai cô nương thân thể. Chỉ là cái này đêm cuối tuần tới cũng không có lại phát sinh án mạng, thời điểm tới rồi nên hạ táng. Hạ táng nên kết hôn, bọn họ vẫn là đi đại cây cột tiệc rượu thượng lại thấy được kia hai cái cô nương, Tiểu Thúy cùng Thiếu Cầm. Hai người cùng Miêu Miêu đều là hảo tỉ muội, nhìn đến nàng kết hôn đều thật cao hứng, chỉ là đang xem đến nam nhân thời điểm, đều cùng nhau đỏ bừng mặt, Thẩm Mặc tường. Có phải hay không bởi vì ở quỷ giới duyên cớ a? Quan tài mặt liền đặc biệt được hoan nghênh, đừng nói Tiểu Thúy cùng Thiếu Cầm. Đang ngồi còn có mấy cái cô nương trộm nhìn hắn bên cạnh vị này, tới uống rượu còn có Thiếu Cầm phụ. Thân, chính là địa phương thôn trường, gặp được nam nhân thập phần nhiệt tình mà nắm hắn tay. Đại cháu trai ai, ngồi thúc thúc bên cạnh, tới. Cùng thúc thúc một bàn, thôn trưởng chỗ ngồi là chủ bàn. Bởi vì đại hổ là đại cây cột bạn tốt, vốn dĩ cũng là bị an bài tại đây trương trên bàn. Cho nên cũng không có chối từ, thôn trưởng vẫy tay. Đối lân tòa thiếu nữ vẫy tay nói, Thiếu Cầm A, người phát triển an toàn hổ bên cạnh, nữ hài bị điểm danh. Đỏ bừng mặt đứng lên, thẹn thùng mà chuyển góc áo. Rụt rè mà chiều nam nhân bên tay trái chỗ ngồi bán ra một bước. Bước tiếp theo, một con to rộng mà thon dài bàn tay ra tới. Kéo một phen màu đỏ dựa ghế Tiểu Mặc. Ngồi này, nam nhân thanh âm nặng nề. Đứng ở một bên Thẩm Mặc đỉnh ba người tầm mắt cũng là đầu lớn như đấu. Không có việc gì không có. Việc gì, ta ngồi ở cha ta bên cạnh hảo Thiếu Cầm vội vàng nhanh chóng địa đạo. Một bên nói một bên chiều thôn trưởng bên tay phải chỗ ngồi đi đến. Nhưng là trong mắt mất mát rõ ràng, rượu quá ba tuần. Một đám trên mặt đều tràn đầy đại hỉ vui sướng. Nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý. Lão thôn trưởng vừa lòng mà nhìn uống lên rất nhiều rượu còn mặt không đổi sắc người trẻ tuổi. Một đôi khô gầy tay chụp phủi nam nhân sức bật mười phần cánh tay, hảo cháu trai a hảo cháu trai a. Hôm nay cái mẹ ngươi không ở, thúc thúc cùng ngươi nói cũng giống nhau, tới, nói tự mình cầm lấy bầu rượu cấp đối phương cái ly mãn thượng. Hiền chất cảm thấy thúc thúc đứa con gái này thế nào a? Cha tương đương, phi cầm bị nói đầy mặt đỏ bừng. Tế tay đỉnh chính mình phụ thân, nam nhân nhìn trước mặt chén lớn. Màu vàng chất lỏng ở trong đó điểm xuyết buổi tối tinh quang. Thẩm Mặc sợ hắn nói ra không nên lời nói. Một bàn tay ở cái bàn phía dưới bắt một phen đối phương trên đùi da thịt. Kết quả ra không bắt được. Bắt được một khối vải dệt biên, khá tốt. Thẩm Mặc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lão thôn trưởng cười. Ha ha, phi cầm khuôn mặt hồng tựa trạng vạng yên hà. Ha ha ha, lão thôn trưởng cười đủ rồi. Nói, nhà ta khuê nữ thư đọc đến nhiều. Sang năm liền đi trong thị trấn dạy học, ta A là trường học đều chứng thực hào, cũng đi xem qua, nơi đó hoàn cảnh không tồi, về sau có thể dọn đến trấn trên sinh hoạt, tiểu hài tử, thúc thúc cảm thấy đại cháu trai làm người cũng thực trung hậu. Làm việc sảng khoái, cùng nhà ta khuê nữ xứng đôi, không biết có hay không ý đồ khi nào đính một chút. Nói đến nơi đây. Vốn dĩ liền ít nói nam nhân như cũ nhìn trên bàn chén. Không nói gì, không khí lập tức xấu hổ xuống dưới. Đại cô nương mặt đã từ hồng chuyển bạch, liền kém khóc lóc chạy đi. không người phát hiện, cái bàn phía dưới một bàn tay điệp ở hắn trên đùi. Mà hắn tay, cũng phúc ở cái tay kia thượng. Thực xin lỗi, nam nhân độc đáo tiếng nói ở ăn uống linh đình rất là đột ngột, phi cầm trực tiếp. Đứng lên nói một câu, cha, ta có chuyện đi trước, liền đi trước rời đi, thẳng đến có người bắt đầu ngắt lời. Tiệc rượu mới tiếp tục, tiệc rượu tiến hành đến nửa đêm. Thẩm Mặc cùng quan tài mặt đòn ánh trăng trở về. Nam nhân đột nhiên mở miệng, ngươi hy vọng ta đáp ứng sao? Ai ra mà ơi, Thẩm Mặc bị hỏi đến một cái cơ linh. Êm đẹp như thế nào đột nhiên toát ra những lời này, nếu xem qua 8 giờ đương phim bộ Thẩm Mặc liền sẽ phát hiện cái này đối thoại rất giống trong TV tình tiết. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến nam nhân đôi mắt, ở ban đêm đen như mực, phảng phất hòa tan ở trong bóng đêm, có vẻ có chút ủ rột mà, chờ mong, không, à không, còn đừng nói, cái kia thôn nữ nhi cùng quan tài mặt một chút cũng không xứng đôi hảo đi. Tuy rằng tình yêu vô đắt rẻ sang hèn, hôn nhân vô giai cấp, chính là liền tính ăn mặc áo vải thô quan tài mặt tướng mạo cùng khí chất cũng không phải nơi này. Cô nương có thể xứng đôi à, đương nhiên, cùng ta cũng không xứng đôi. Những lời này Thẩm Mặc chỉ là đặt ở trong lòng ngẫm lại. Không nghĩ tới một cái kích động liền nói ra tới, đương trường liền nhìn đến nam nhân mặt cũng mau. Cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, cái này buổi tối Thẩm Mặc khó được mà qua thật sự không yên phận. Nam nhân thân thể thực cường tráng, không phải cái loại này thoạt nhìn liền rất cơ bắp đại khối cường tráng. Mà là từng khối nhìn kỹ đều phẳng phất thượng đế điêu khắc giống nhau tinh vi tinh mỹ. Một lập phương tinh thịt cùng một lập phương thịt mỡ cái nào trọng. Rõ ràng, như vậy một cái thân cao chuẩn 1m85 trở lên đại cao cái đè nặng ngươi là cái gì cảm giác? Thẩm Mặc cảm giác chính mình thiếu chút nữa bị áp ngỏm củ tỏi, đương nhiên. Này cũng chỉ là thiếu chút nữa. Đương Thẩm Mặc bị ép tới chịu không nổi mở to mắt thời điểm liền sẽ cảm giác được cổ biên ấm áp. Cùng với trên mặt trên cổ làn da cọ sát cọ động. Dưới thân bị đỉnh cảm giác như cũ. Chỉ là mấy ngày nay xuống dưới. Thẩm Mặc không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy có điểm buồn cười. Bởi vì không biết vì cái gì. Tổng cảm giác trên người đè nặng hắn chính là một con cự hình khuyển dục cầu bất mãn giống. Bắt lấy hắn không cho hắn chạy giống, che chở hắn thời điểm giống, ngay cả lúc này chơi tính tình thời điểm cũng giống, lúc này đại hổ thật sự không giống như là trài. Qua phong sương sau quan tài mặt, mà là cái kia vây với lâu đài cổ trăm ngàn năm sau hạ lâm sau khi lớn lên bộ dáng. Bình tĩnh thôn khói bếp còn chưa dâng lên, cùng với đệ nhất thanh gà gáy chính là thôn trưởng ra thét chói tai Thẩm Mặc vội vàng mà tiếp nhận. Nam nhân đưa qua quần áo, người lưu trong nhà, ta đi xem mơ siêu, thôn trưởng ra khoảng cách nơi này không xa. Lúc này tiếng thét chói tai qua đi đó là hàng xóm lao tới ầm ĩ nói chuyện thanh. Liền tính là thích ngủ nướng Thẩm Mặc lúc này cũng căn bản không có khả năng ngủ, nam nhân ở đi ra. Trước cửa phòng nói một câu, tỉnh, liền ăn trước điểm đồ vật chờ Thẩm Mặc mặc xong rồi trải qua phòng bếp liền thấy được cái kín mít. Nắp nồi, bên trong giống như ở nấu thứ gì. Chính là lúc này Thẩm Mặc cũng không có chờ bữa sáng thục dục vọng. Nhìn bên ngoài tụ ở bên nhau đám người liền hướng đám người phương hướng đi, đến gần liền phát hiện. Đại gia hỏa đều tụ ở bên nhau vị trí là một ngụm giếng. Hai người đang từ giếng lôi ra cái gì, một cái thùng. Thùng ngoại nổi lơ lửng vài sợi tóc đen, một cái đầu, không có đôi mắt. Không có lỗ tai, dương miệng đầu phiêu phù ở thùng thương. Nam nhân cùng lão phụ nhân cùng nhau mới từ thôn trưởng trong phòng đi ra liền nhìn đến nơi xa ngốc. Lăng tiểu thanh niên, vội vàng đi qua đi. Hết chương.